Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, mới khiêu chiến. Đều nghe qua rồi, ngươi không muốn giảng ngươi câu chuyện. Chúng ta biết rõ ngươi trong công ty có một cái kế toán viên. Còn có một cái thu chi, kế toán viên ra ngoài mua hộp cơm. Sau khi trở về than phiền trong phòng rửa tay có người. Chấm ngoặc kép. Chu thầy thuốc cắt đứt tiểu lưu. Các ngươi nghe qua ta cố sự sao? Tiểu lưu ngữ khí có chút lúng túng. Mới vừa nghe, ngươi ở nơi này cho chúng ta kể chuyện xưa một màn rất có vừa coi cảm. Thẩm đội trưởng mở miệng. Nhưng ta còn chưa bắt đầu giảng a. Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên đạp cửa thanh âm. Còn có mơ hồ tiếng bước chân đến gần. Sau đó, đi tới cất chữ thi quỹ cửa tủ một bên. Từng cái mà kéo ra cửa tủ. Thẩm đội trưởng ở chỗ này à? Tiểu Tống nói ngươi khả năng ở chỗ này. Ta còn không tin. Không nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Mở ra cửa tủ đội viên Tiểu Tiền rất kinh ngạc vui mừng nhìn về phía thẩm đội trưởng. Xin chú ý sau lưng ngươi. Chấm ngoặc kép. Thẩm đội trưởng thở dài. Tiểu Tiền quay đầu nhìn đi qua. Liền thấy một tên trên người không mặc quần áo nữ tử hướng về phía hắn nhổ một bãi nước miếng hắc vụ. Các ngươi là như thế tìm tới nơi này. Thẩm đội trưởng chờ Tiểu Tiền cùng Tiểu Tống thanh tỉnh sau đó. Có chút kỳ quái hướng bọn họ hỏi dò. Chúng ta thấy ngươi thật lâu không trở về. Vì vậy tìm kiếm khắp nơi. Tại trong quá trình này phát hiện một cái kỳ quái thân ảnh. Thật giống như là một không mặc quần áo nữ nhân. Chúng ta hoài nghi đội trưởng ngươi có thể là bị nàng câu dẫn đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiểu Tống giải thích, ta là dễ dàng như vậy bị câu dụ cho người sao? Thẩm đội trưởng không nói gì. Đừng kéo những thứ kia có hay không rồi. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều bị giam vào cất chữ thi quỹ rồi. Cất chữ thi quỹ cửa tủ không cách nào từ bên trong mở ra. Chu thầy thuốc hỏi dò chúng đội viên. Còn có thể làm sao? Tiếp tục mở cố sự hội thôi. Thẩm đội trưởng cười xấu hổ. Chúng ta tới nơi này không phải là vì nằm thi. Ở nơi này nằm chờ chết sao? Ta cũng không tâm tình nghe nữa câu chuyện gì sẽ. Các ngươi những người này là không phải ngốc à? Cứu người thời điểm ít nhất nhiều kêu vài người cùng đi à? Tại sao từng cái mà bị nhốt vào tới? Hồ lô oa cứu ra ra sao? Chu thầy thuốc rất là tan vỡ. Mặc dù tan vỡ, nhưng bị giam tại cất chữ thi trong tủ thật sự buồn chán. Mọi người cuối cùng vẫn là mở ra rồi cố sự biết. Đủ loại quỷ cố sự chuỗi đốt. Lý Lang nằm ở nơi đó càng ngày càng cảm giác không đúng. Những người này tựa hồ tất cả đều đã bỏ đi nằm ngang rồi hả? Liền chuẩn bị một mực bị vây ở cất chữ thi trong tủ sao? Chẳng lẽ lần này cái gọi là nhiệm vụ? Chẳng qua là một cái tương tự với dương thế giới bên trong vòng thứ nhất cái loại này đầu óc đột. Nhiên thay đổi khiêu chiến. Tất cả mọi người nằm ở cất chữ thi trong tủ thời điểm. Đều là đầu cất chữ hướng về phía thi quỹ cửa tủ. Từ bên trong xác thực không cách nào mở ra cất chữ thi quỹ cửa tủ. Bình thường suy nghĩ mà nói. Cất chữ thi quỹ phía sau là vách tường. Cho nên bị vây ở cất chữ thi trong tủ người. Luôn là suy nghĩ mở như thế nào cửa tủ ra ngoài. Sau đó vẫn bị nhốt ở bên trong. Cho đến bị khốn tử. Đổi loại suy nghĩ đây. Nói không chừng. Chân chính xuất khẩu là tại chân bên kia trên vách tường đây. Nghĩ tới đây sau đó. Lý Lang đem thân thể hướng vách tường bên kia nhúc nhích một ít. Có chút cúi xuống hai chân sau đó. Đột nhiên hướng cất chữ thi quỹ phía sau vách tường đạp đạp tới. Có thể đạp động, Lý Lang tiếp tục dùng lực, người nào tại đạp tường? Chu thầy thuốc hỏi, mọi người cùng ta cùng nhau đạp chân bên kia tường. Này mặt tường là có thể bị đá văng. Lý Lang hướng mọi người nói một tiếng, mấy phút sau, cuối cùng, cái gọi là vách tường bị hoàn toàn đạp ra, một tiếng ngã trên đất. Không chỉ là Lý Lang chỗ ở cất chữ thi quỹ phía sau được mở ra. Toàn bộ cất chữ thi quỹ phía sau đều được mở ra. Bởi vì này chút ít cất chữ thi quỹ phía sau. Chính là một khối toàn thể tấm ván mà thôi. tấm ván tại hai bên trên vách tường cố định được cũng không tù. Dùng sức nhiều đạp đạp lập tức có thể đạp đạp ra. Theo bộ phận sau cất chữ thi quỹ sau khi bò ra. Lý Lang tiến vào một gian trắng phau sắc phòng làm việc. Hắn quay đầu hướng sau lưng cái khác cất chữ thi trong tủ nhìn sang. Kết quả phát hiện cái khác cất chữ thi trong tủ căn bản là không có trầm đội. Chu thầy thuốc cùng bọn họ đội viên. Tất cả đều là một cụ thây khô. Người tốt a, một cái thanh âm quen thuộc tại Lý Lang phía sau vang lên. Quay đầu nhìn sang, Lý Lang nhận ra là Thẩm Lạc. Tiểu Tình, Lý Lang lúc này đã nhớ lại trong mộng muội muội Lý Tình hình tượng. Cùng Thẩm Lạc hoàn toàn nhất trí. Chúc mừng ngươi hoàn thành toàn bộ khiêu chiến. Ta đại biểu bình đài hoan nghênh ngươi đến tới. Thẩm Lạc hướng Lý Lang bày tỏ chúc mừng. Ngươi đại biểu bình đài. Lam Tinh áp kế hoạch bình đài. Lý Lang rất là nghi ngờ. Phải Lam Tinh áp kế hoạch bình đài. Là cổ nhân loại xây dựng một cái tuyển chọn bình đài. Theo thực dân tinh cầu bên trong chọn lựa ra đứng đầu nhân loại thông minh. Bổ sung đến cổ nhân loại đoàn thể bên trong. Cổ nhân loại đã sớm mất đi sinh sôi đời sau năng lực. Luôn có một ít cổ nhân loại chán ghét vĩnh sinh. Lựa chọn tự mình kết thúc. Miệng người không ngừng giảm bớt. Chỉ có thể dùng loại phương thức này bổ sung mất đi miệng người. Người chính là Lam Tinh bị lựa chọn ưu tú nhất nhân loại. Người có thêm vào cổ nhân loại tư cách. Cũng chính là vĩnh sinh tư cách. Thẩm Lạc trả lời. Vân vân. Ta cũng không có gì không phải a vì thêm vào gì đó cổ nhân loại. Ta đến âm thế giới tới mục tiêu. Là vì mang ngươi về nhà. Lý Lang lắc đầu một cái. Tin tức này lượng quá lớn. Trong chốc lát không tiêu hóa nổi. Đi qua khảo sát. Người căn bản cũng không muốn về nhà. Người chỉ muốn tiếp tục đủ loại mạo hiểm. Người chỉ là dùng tìm ta mượn cớ để cho mình có thể tiếp tục lưu lại âm thế giới. Làm ngươi phát hiện nhiệm vụ tức thì toàn bộ hoàn thành một khắc kia. Ngươi là rất tan vỡ. Không muốn lại lừa gạt mình rồi. Thẩm Lạc cười một tiếng. Hết thảy các thứ này tới quá đột ngột. Ta cảm giác được các ngươi kế hoạch chuyện rất vớ vẩn. Lý Lang vẫn là không cách nào tiếp nhận. Xác thực, cái này Lam Tinh kế hoạch. Tại ban đầu lập hạng thời điểm. Là một cái rất khổng lồ kế hoạch. Tại trong kế hoạch kia. Ít nhất hội cử hành mười mấy vòng. Vòng thứ nhất là tại hiện đại trong thành phố. Ngươi thu được tổng quán quân. Phía sau còn có hoang dã khiêu chiến. Hoang đảo khiêu chiến. Băng sơn khiêu chiến. Sa mạc khiêu chiến. Tuyết nguyên khiêu chiến. Chờ một chút đủ loại chủ đề. Đáng tiếc. Hạng mục rất không thành công. Tỷ lệ người xem xa xa thấp hơn chúng ta dự trù. Cho nên. Hạng mục tiến hành rồi hiện đại thành thị khiêu chiến sau đó. Liền vội vã kết thúc. Trực tiếp mau vào đến cuối cùng kết cục. Âm thế giới sinh tồn khiêu chiến. Hiện tại âm thế giới sinh tồn khiêu chiến đối với ngươi mà nói cũng đã kết thúc. Ngươi cảm giác rất đột nhiên. Chúng ta cũng có thể lý giải. Bởi vì chúng ta cũng không nghĩ tới cái này hạng mục tỷ lệ người xem hội kém như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi muốn tiếp tục khiêu chiến mà nói. Có thể tham gia cùng chúng ta mặt khác khiêu chiến hạng mục. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc hướng Lý Lang giải thích. Ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ chính là. Thật ra chính là các ngươi hạng mục này thái giám đúng không? Lý Lang giận không chỗ phát tiết. Được rồi, phải Thẩm Lạc gật gật đầu. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Ban đầu vì hấp dẫn ngươi tham gia khiêu chiến. Chúng ta cố ý an bài ngươi bằng hữu cho ngươi một cái siêu cấp kiếm tiền công nghệ cao sinh sản. Hạng mục, sau đó lại tại một năm sau an bài trận kia mưa to. Hủy diệt ngươi nhà máy. Thẩm Lạc lại bổ sung mấy câu. Các ngươi cho sinh sản hạng mục. Còn an bài trận kia mưa to. Phụ mẫu ta cả cuộc sống. Bao gồm ngươi vị này chẳng biết tại sao muội muội. Toàn đều là các ngươi an bài chứ. Lý Lang tự hồ xem thấu hết thảy. Ngươi thông minh như vậy. Rất nhiều chuyện chắc hẳn chính ngươi đều có thể thấy rõ ràng. Thẩm Lạc không có phủ nhận. Các ngươi, quá khiến người ta thất vọng rồi. Lý Lang tại màu trắng trên sàn nhà cúi đầu ngồi xuống. Ngươi rất thích tham dự đủ loại khiêu chiến. Bình đài cố ý an bài cho ngươi phía sau khiêu chiến hạng mục. cũng là lúc trước Bình Đài đối lập tương đối thành công một cái hạng mục. Một cái cực dài khiêu chiến hạng mục. Chỉ cần ngươi nguyện ý tham gia, chúng ta bây giờ liền có thể an bài. Thẩm Lạc hướng Lý Lang nói ra. Không, ta muốn về nhà. Lý Lang lắc đầu một cái. Được rồi, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt. Chúng ta lúc nào lại bắt đầu vòng kế tiếp khiêu chiến. Thẩm Lạc sau khi nói xong, bốn phía đột nhiên trở nên màu xám tối xuống. Một tên không mặc quần áo cô gái trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lý Lang sau lưng. Một hớp lớn hắc vụ phun ra ngoài đem Lý Lang bao phủ ở trong đó. Làm Lý Lang tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện hắn đã về đến nhà. Ngủ ở kia Trương tổ phụ di truyền lại lão mộc trên giường. Hắn trở mình một cái từ trên giường bò dậy, đi ra bên ngoài trong phòng. Phát hiện cha mẹ đang ngồi ở trong phòng xem tivi. Tivi thanh âm mở rất nhỏ. Người đã tỉnh. Ngày hôm qua ngươi sau khi về nhà nói rất mệt mỏi. Ngã đầu đi nằm ngủ. Chúng ta đều không dám quấy rầy ngươi. Lý mẫu vội vàng đứng lên thân đem Lý Lang kéo đến rồi trên. Ghế salon. Bà khỏi bệnh rồi sao? Lý Lang nhìn về phía Lý phụ. Được rồi. Toàn cũng chữa hết. Người mỗi ngày gửi nhiều tiền như vậy trở lại. Bệnh viện đều đuổi tốt nhất thầy thuốc. Tốt nhất dược cho hắn trị. Người làm đến tột cùng là công việc gì à? Mỗi ngày 100.000. Nhất định rất mệt mỏi chứ. Thời gian nửa năm. Không chỉ có chữa hết ba của ngươi bệnh. Còn đem toàn bộ thiếu nợ cũng còn xong rồi. Lý mẫu rất đau lòng nhìn Lý Lang. Bằng hữu giới thiệu. Tham gia nước ngoài một ngăn phim truyền hình quay chụp. Sợ các ngươi lo lắng cho nên không nói. Lý Lang thuận miệng nói bừa. Làm diễn viên à? Cũng khó trách. Con của ta trưởng đẹp trai như vậy. Ta đã sớm nói. Làm diễn viên nhất định sẽ trở thành minh tinh. Lý mẫu tin Lý Lang quỷ thoại. Nói nhảm. Cha ta ban đầu chính là chứ danh diễn viên. Này gen di truyền lại. Đến con của ta có thể sai sao? Lý phụ cũng là kiêu ngạo. Đúng rồi. Người nợ bên ngoài còn xong sao? Còn nhiều hơn 3.000 vạn. Tiền này chúng ta đều cho ngươi tồn tại ngân hàng. Ngươi có cái gì sao dự định mà nói? Tùy thời có thể đi lấy. Lý mẫu đem một tấm thẻ đưa cho Lý Lang. Tạm thời không có tính toán gì. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi nói sau. Lý Lang nhận lấy thẻ ngân hàng. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Sớm thành thói quen cái loại này khiêu chiến sinh hoạt. Đột nhiên hết thảy bình tĩnh lại. Hắn còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Ân, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Đừng nóng. Lý phụ Lý mẫu chống đỡ Lý Lang ý tưởng. Một nhà ba người đã lâu không gặp. Bất chi bất giác hàn huyên tới đêm khuya. Cha mẹ trở về phòng ngủ sau đó. Lý Lang cũng trở về gian phòng của mình bên trong. Ngửa mặt nằm ở trên giường. Hắn lặp đi lặp lại làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Này 1-2 năm trải qua. Quá ma huyễn rồi. Cuộc đời hắn. Thật sự là Bình Đài an bài sao? Những thứ kia khiêu chiến hồi ức. Một hồi để cho Lý Lang hưng phấn. Một hồi lại để cho Lý Lang cảm thấy như đưa đám. Dạ càng ngày càng sâu. Đang nhớ lại bên trong. Hắn bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Ồ, tỉnh dậy. Ngồi dậy đang chuẩn bị xuống giường Lý Lang. Đột nhiên thu hồi hai chân. Nhìn bốn phía đại kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra đây là? Lý Lang rất hoảng sợ hướng nhìn bốn phía. Lại dè đặt đem thân thể rời được mép giường. Hướng dưới giường nhìn một cái. Hắn nhớ kỹ chính mình tối hôm qua là ở nhà phòng ngủ trên giường. Thế nhưng, buổi sáng khi tỉnh dậy, lại phát hiện hắn nằm cái giường này. Quả nhiên bị đặt ở trên vách đá treo leo. Không đúng, không phải bên vách đá. Hướng giường cái khác ba cái phương hướng nhìn một vòng sau Lý Lang. Không gì sánh được hoảng sợ phát hiện. Hắn giường bị đặt ở một cây cột đá chóp đỉnh. Cột đá dài rộng vừa vặn cùng hắn mặt giường dài rộng nhất trí. Mà này căn cột đá độ cao. Cách mặt đất tựa hồ có hơn 1.000 thước cao. Đây là, mới khiêu chiến bắt đầu sao? Cột đá sinh tồn khiêu chiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.